Ông xã là chiến thần. Chương 314, mượn đao giết người. Gocchuyenaudio.com. Cô Tạ, tôi thấy cô không nên mềm lòng mà nương tay nữa. Nếu cô thực sự muốn diệt trừ Lâm Ngọc Linh thì chỉ cần dứt khoát làm một lần triệt để là được. Chu Lệ đưa tay làm động tác cắt cổ, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta hiện lên vẻ tàn nhẫn, sắc mặt Tạ Miên hơi trầm xuống, cô ta còn hiểu đạo lý này hơn Chu Lệ. Từ khi Chu Hoàng Anh bị Lâm Ngọc Linh ở câu mất hồn phách, lại thêm việc thi trên radio bị thua thảm hại như vậy, bây giờ sự căm hận của Tạ Miên đối với Lâm Ngọc Linh đã thấm vào xương. Cô ta hy vọng Lâm Ngọc Linh hoàn toàn sụp đổ hơn bất kỳ ai khác. Chỉ là trước kia có sự che chở của Chu Hoàng Anh, cô ta không có bất cứ cơ hội nào để ra tay, nhưng lần này cuối cùng cô ta cũng đợi được cơ hội tốt như vậy. Mượn tay người khác để giết người, sao cô ta có thể ngu ngốc mà bỏ qua được. Nghĩ vậy, Tạ Miên vẫy tay gọi Chu Lệ đưa tai đến, ghé vào sát bên tai cô ta nhỏ giọng dặn. Đây đúng là một cơ hội tốt, cần phải làm thế nào để phá hoại chuyện này, chắc cô phải biết rõ hơn so với tôi chứ. Tạ Miên vừa nói xong, trong mắt Chu Lệ hiện lên vẻ độc ác, cô ta dùng tay làm tư thế ok, giọng nói dần dần trở nên điên cuồng. Yên tâm đi cô Tạ, những chuyện như thế này tôi là người thành thạo nhất, đảm bảo sẽ giúp cô diệt trừ hậu họa hoàn toàn. Tốt lắm, Tạ Miên rất vui vẻ đồng ý, Chu Lệ đã đi theo cô ta lâu như vậy, thủ đoạn tàn nhẫn độc ác như nào thì cô ta là người rõ ràng nhất. Lần này, Lâm Ngọc Linh nhất định phải biến mất hoàn toàn. Trong ký túc xá, Hà Thanh Nhàn đã không còn bất cứ lòng dạ nào mà đọc sách ôn tập bài nữa, trong tay cô ấy đang cầm quyển sách tiếng Anh hơi mỏng, ghi vào lòng bàn tay, vừa đi qua đi lại tại chỗ, hai mắt như muốn dán lên cánh cửa nhà vệ sinh, lòng nóng như lửa đốt nhìn chăm chăm vào đó. Cuối cùng, cạch cạch, một tiếng, cửa nhà vệ sinh bị mở ra. Cả người Hà Thanh Nhàn chấn động, bước chân của cô cũng dừng lại, quay đầu nhìn vào trong nhà vệ sinh. Ngay sau đó, cô nàng không khỏi mở to miệng, kinh ngạc thốt lên. Wow, chỉ thấy Lâm Ngọc Linh mặc trên người một bộ vest nam màu đen, đội tóc ngắn giả, khuôn mặt xinh đẹp được Hà Thanh Nhàn trang điểm thô hơn, trông giống của đàn ông. Cô cố ý bắt chước thành đàn ông, lại thêm lợi thế trên người, trong sự cứng rắn còn lộ ra nét mềm mại, thực sự còn đẹp trai hơn những tiểu thịt tươi kia. Ở phía xa, Hà Thanh Nhàn nhìn thấy cô nháy mắt đã chìm đắm say mê. Wow, Ngọc Linh, cậu như thế này đúng là vô cùng đẹp trai. Rõ ràng còn xuất sắc hơn những ngôi sao mà tớ nhìn thấy. Nếu không phải tớ đã biết cậu là bạn tốt của tớ thì chắc chắn tớ đã theo đuổi cậu rồi. Cứ ở đó mà đợi đi, tớ không muốn yêu đương đồng tính đâu. Lâm Ngọc Linh ghét bỏ đấy đầu Hà Thanh Nhàn ra. Tiếp theo cô chậm rãi đi đến trước gương nhìn ngắm bản thân sau khi đã thay đồ trang điểm trong gương, sắc mặt cô hơi hiện lên vẻ kinh ngạc. Còn thật hơn so với trong tưởng tượng của đây chính là đối sách mà Lâm Ngọc Linh nghĩ ra. Cô là một cô gái nhỏ, một mình đi vào chỗ chơi đêm nhất định sẽ bị quấy rối, nhưng nếu giả làm đàn ông thì lại khác. Ngọc Linh, với trang phục bây giờ của cậu nhất định sẽ mê đào hết các cô gái trong chỗ chơi đêm mất. Hiện giờ cũng chỉ là mấy cô gái không quan trọng mà thôi, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì đâu. Hà Thanh Nhàn khoác tay lên vai Lâm Ngọc Linh, cực kỳ tin tưởng nói. Nhưng mà tớ vẫn thấy không được tự nhiên, gocchuyenaudio.com. Tuy bây giờ nhìn cũng không khác đàn ông lắm nhưng dáng người thì còn có hơi nhỏ nhắn. Nếu đối phương cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ thì tớ vẫn lo sẽ bị phát hiện ra. Lâm Ngọc Linh có hơi lo lắng nói, Hà Thanh Nhàn hơi nhếch môi đỏ, mắt chuyển một vòng, sau đó nghiêm túc nhắc nhở. Nói thật tớ cảm thấy không có vấn đề gì lớn. Nhưng cũng không thể không ngoại trừ khả năng này. Chút nữa tớ sẽ tìm mấy cái video về tổng giám đốc bá đạo cho cậu xem, cậu cố gắng học như trong đó để giả thành dáng vẻ của đàn ông. Tuy Lâm Ngọc Linh cảm thấy Hà Thanh Nhàn nói có hơi khoa trương, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Hơn nữa lần hành động này nguy hiểm rất cao, hậu quả sau khi xảy ra chuyện là không thể tưởng tượng nổi. Vậy nên bài cũng nhất định phải học mới được. Với sự giúp đỡ của công thần Hà Thanh Nhàn, Lâm Ngọc Linh đã xem tổng giám đốc bá đạo tán gái suốt một ngày, cuối cùng cũng hành động ban đêm ở quán bar. Ánh đèn rực rỡ chói mắt chiếu sáng mọi ngóc ngách, âm nhạc ồn ào đinh tai nhức óc khiến người ta vô cùng phấn khích. Trên bục cao, mấy cô nàng hot girl xinh đẹp ăn mặc gợi cảm đang quấn quanh cây cột nhảy múa, mà mọi người ở dưới theo men say mờ mịt lắc lư cơ thể. Cách chương.